Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, Adam đề nghị ngươi ăn chút hàng huyết áp thuốc. Y học trung tâm, phòng mổ, theo bác sĩ ngoại khoa thoái hóa thành da thuộc tâm tính Mark. Cuối cùng vẫn là đè xuống cưỡng ép bỏ giờ phẫu thuật suy nghĩ. Bất quá hắn còn là lựa chọn để Adam tới làm cái này nguy hiểm trình tự. Chỉ cần không tham 100% thành công, 99% nắm chắc cùng 95% hoàn toàn là hai khái niệm. Kết quả cũng không định luật Murphy, vẫn như cũ rơi vào cái kia 99% bên trên. Hô, Mark thở dài ra một hơi. Ngươi còn là cái lãng tử sao? Adam nhìn hắn một cái, trêu chọc nói. Đương nhiên, Mark ngẩng đầu nói. Không, ngươi bây giờ đã là một cái hợp cách ba ba. Montgomery bác sĩ trêu chọc nói. Ân, còn có lão gia gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mark khóe miệng giật nhẹ. Không phản bác được, cái chuyện cười này sẽ nương theo hắn thời gian rất lâu. Ngươi chuẩn bị thu lưu nàng sao? Adam một bên làm kết thúc công tác, một bên nói. Đương nhiên, Mark gật đầu. Nàng là nữ nhi của ta, cũng không có địa phương khác có thể đi. Còn nhớ rõ ngươi cái kia vì trượng phu 40 tuổi tròn sinh nhật làm ngực cao phẫu thuật người bệnh sao? Adam tiếng nói nhất truyền. Nàng làm sao vậy? Mark khẽ giật mình. Nàng tối hôm qua đến tìm ngươi, nói nàng tức ngực khó thở. Adam cười nói. Ngươi khi đó đã trở về, ta giúp đỡ ngươi chẩn đoán một cái. Yên tâm, không phải cắm vào vật di chứng, mà là trượng phu nàng năm đã 40, có chút lực bất tòng tâm, vì tình cảm phu thê hài hòa. Thế là lén lút tại bữa sáng cây yến mạch món ăn bên trong trộn lẫn vào hắn hàng huyết áp thuốc. Mark, khoảng thời gian này ta đề nghị ngươi ăn chút hàng huyết áp thuốc. Chấm ngoặc kép, phốc, Montgomery bác sĩ kém chút không có cười đứt hơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark sắc mặt đen thành than. Đùa thôi, Adam nhìn hắn một cái, cười nói, hàng huyết áp thuốc đương nhiên không thể ăn bậy. Bất quá ngươi hiểu ta ý tứ. Những phương pháp khác có khả năng đạt tới đồng dạng hiệu quả đều được. Lời này hắn thật không có đang nói đùa. Vuốt vuốt Mark chuyện này đối với cha con, dựa theo kính yêu hình bổ đầu lời nói đến nói, đều không phải đèn đã cạn dầu a. Mark bây giờ tại bệnh viện lăn lộn không mở, cũng không dám tại bệnh viện lăn lộn, mà xem như rối ren bác sĩ ngoại khoa, tại bệnh viện lăn lộn không ra hắn, cho dù là lãng tử cũng thường xuyên ở vào giai đoạn cửa sổ. Mark nữ nhi cái kia tức thì bị mụ mụ nàng tại lễ tạ ơn dạng này thời gian đuổi ra khỏi nhà. Adam thật không phải là đơn thuần giễu cợt Mark, mà là chân thành nhắc nhở. Dạng này một đôi tác phong tùy ý, đạo đức cảm giác mờ nhạt sơ loan, rất dễ dàng ủ thành bi kịch. Ta đồng ý, Montgomery bác sĩ sau khi cười xong, suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu thở dài. Mark, ngươi tốt nhất cho nàng gần đây thuê cái phòng ở. Được rồi, còn là Adam đề nghị càng hữu hiệu. Bất quá uống thuốc không tốt. À, ta có ý kiến hay. Gray là không được. Một lần nữa, Derek phải cứ cùng ngươi liều mạng. Nhưng ngươi có thể đi tìm cái kia Sadia. Một lần có thể quản tốt mấy tháng đây. Đến cùng là Montgomery bác sĩ. Ta không bằng vậy. Adam cảm thán nói. Biện pháp này cao ta mấy lần, gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark sắc mặt tái xanh, rất muốn phản bác. Thế nhưng đối đầu Adam cùng Montgomery bác sĩ giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cái này lời hung ác đến cùng nói không nên lời. Không có cách nào, hắn đối với chính mình thật không có 100% lòng tin. Đặc biệt là nghĩ đến nữ nhi tức giận thân sinh mẫu thân đuổi nàng ra khỏi nhà tác phong. Bất quá mang thai nữ nhi hắn là nhất định phải chiếu cố. Chỉ là lại đi tìm xây đi. Meredith dạng này, hắn thực sự không có dũng khí. Được rồi, còn là uống thuốc đi. Chỉ cần hắn bất động như bông vải, vậy thì cái gì đều không cần lo lắng. Phẫu thuật sau đó, Adam cũng không rõ ràng Mark đến cùng uống thuốc gì. Thế nhưng mắt trần có thể thấy hắn càng ngày càng hiền lành. một bộ thân tình trí thượng bộ dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền nếm đến sảng khoái lão phụ thân rất khó quả đắng. Nàng không muốn đứa bé này, chuẩn bị đem hài tử đưa cho người khác. Lão phụ thân mắc ngày này cùng mọi người khóc lóc kể lể. Ta nói ta có thể giúp nàng nuôi. Cầu nàng đừng đem Sơ Loan gia tộc huyết mạch vứt bỏ. Nàng ghét bỏ ta không có thê tử không có gia đình. Lại là bận rộn bác sĩ ngoại khoa. Căn bản không thích hợp nuôi dưỡng hài tử của nàng. Ta nói còn có 4 tháng thời gian. Ta có thể tìm cái thê tử. Tổ kiến gia đình. Nàng còn là không đồng ý. Nói nàng chính là không muốn để cho ta nuôi dưỡng. Bởi vì nàng còn trẻ. Về sau còn có tiêu xài thời gian. Trước mắt luôn là chôn chân một đứa bé tính toán chuyện gì xảy ra. Nếu mà cho ta nuôi dưỡng. Vậy thì cùng nàng nuôi dưỡng. Không có gì khác biệt. Cho nên nàng kiên quyết không đồng ý. Ta không có mụ mụ. Phụ thân chỉ biết là say rượu. Ta không có huynh đệ tỉ muội. Đây là ta thân ngoại tôn. Là Sơ Loan gia tộc huyết mạch lưu truyền. Ta làm sao có thể đem hắn giao cho một đôi người xa lạ. Đây là cái gì thế giới? Bên ngoài xem ra rất bình thường rất ưu tú gia đình. Không chừng chính là một đôi đại biến thái đây. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người thấy dạng này mà. Sơ Loan, từng cái sắc mặt quỷ dị. Không biết nên nói cái gì cho phải. May mà có Adam. Adam là chuyên nghiệp. Cái này đơn giản. Adam vô cùng chức nghiệp cùng tỉnh táo phân tích đề nghị. Nàng ý nghĩ cũng rất bình thường. Người nuôi dưỡng cùng nàng nuôi dưỡng. Xác thực không có gì khác nhau. Nàng muốn mắt không thấy tâm không phiền. Có thể tùy ý làm nữ Sơ Loan. Ngươi có thể làm như vậy. Nhận nuôi ngoại tôn của ngươi. Rời xa nàng. Dạng này ngươi liền cùng người ngoài không có gì khác nhau. Nàng liền không nhìn thấy hài tử. Mà người ngoài lại thế nào sàng chọn. Khẳng định cũng không sánh nổi ngươi cái này thân ngoại công yêu thương hài tử. Vấn đề đều giải quyết. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đừng nói giỡn. Mongeri bác sĩ nhổ nước bọt nói. Nàng sở dĩ không muốn Mark nhận nuôi. Cũng là bởi vì nàng muốn dựa vào Mark sinh hoạt. Ngươi không có chú ý tới ngắn ngủi nửa tháng. Nàng liền đổi mấy bộ quần áo mới sao. Đặc biệt là những cái kia lộ ra dáng người quần jean. Mark, ngươi cho nàng bao nhiêu tiền tiêu vặt? Bữa sáng 80 đô la. Cơm tàu 60 đô la. Bữa tối chúng ta cùng một chỗ ăn. Mark suy nghĩ một chút. Sớm bữa trưa cộng lại 140 đô la. Mongeri bác sĩ nâng chán. Một tháng liền 4.200 đô la. Ngươi biết rõ những này cấp thấp bác sĩ nội trú. Mệt gần chết một ngày mới kiếm bao nhiêu tiền không? Chỉ đủ nàng một trận bữa sáng tiền. Hào phóng như vậy ngang tàng ba ba. Ngươi muốn nhận nuôi ngươi ngoại tôn tâm. Đáng chết. Nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Xây cái gia tộc quỹ ngân sách đi. Adam cười nói. Dùng tiền mua an bình. Ngoặc kép, cũng chỉ có dạng này. Mark mặt mày ủ rũ. Đối với người có tiền, gia tộc quỹ ngân sách luôn luôn là ngưng tụ đại gia đình hạch tâm động lực. Dù chỉ là mặt ngoài gia đình, nhiều tiền như vậy đặt ở cái kia đâu. Cam đoan có thể tại mặt ngoài làm đến cha từ nữ hiếu. Không nghe lời liền trực tiếp đá ra được lợi người. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem dạng này Mark, tất cả mọi người rất cảm khái. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đây? Đây cũng là báo ứng đi. Không thấy gần nhất bệnh viện không khí đều tràn đầy vui sướng khí tức nha. Tút tút, tút tút, máy bộ đàm vang lên. Adam cầm nhìn một chút. Đối với mọi người quơ quơ. Cười rời đi, cấp cứu cửa ra vào. Xít, Adam đi qua. Vừa mới chuẩn bị nhìn xem Carter mang mới tới bác sĩ tập sự thực tiễn một cái cấp cứu. Ánh mắt đảo qua nằm tại giường đẩy bên trên gương mặt kia. Biến sắc, tránh ra, ta đến. Adam trực tiếp quát lui Carter cùng bác sĩ tập sự. Tự mình đi qua cứu chữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.